Chương 895, Vương Bá Chi Khí. Canh thứ nhất làm ra cử động này không là người khác, chính là chúng ta đại đương gia Phỉ Nhi, nàng lợi dụng chính mình cực nhanh buôn tập tốc độ, dẫn linh đi tới khoảng cách chiến trường có mấy trăm mét ra một mảnh mở hoa. Làm chiến sự lúc kết thúc, những quân đoàn khác còn muốn tham gia đã muộn. Chiến dịch kết thúc, Ấn Độ khu mấy trăm ngàn người chơi bị giết chỉ còn lại có một ít tàn binh, những thứ này người chơi tụ tập với nhau, có chút hướng về phía ta trợn mắt nhìn nhau, hơn nữa thì lạnh run không dám lên tiếng, có chút thì ngao ngoe ngọc di chuyển, hai tay đặt ở phía sau, trong tay vẫn gắt gao siết một tấm cháy vàng hồi trình quyển trụ. Phi phàm người chơi cũng bắt đầu điểm binh, theo công tác thống kê, chúng ta tổng cộng cút 4090 danh tả hữu huynh đệ, trong đó có 599 người đến không kịp bị mục sư kéo, hồi trình trọng sinh. Tổn thất này đối với chúng ta mà nói cũng không tính lớn, đối với ba chuyển người chơi mà nói, hai cấp tổn thất tuy không phải tiểu, nhưng nếu như là tham gia đoàn luyện, chịu chút tiểu bếp, vậy chờ cấp chẳng mấy chốc sẽ tăng lên, huống chi, ở phi phàm. Phàm là tại loại này trong đại chiến ngủm đều sẽ ban phát nhất định tiền tử, cho nên người chơi càng là một điểm lo lắng cũng không có. Hơn nữa, chúng ta lúc này đây cũng tiểu buôn bán lời một khoản, không ít Ấn Độ người chơi ngủm phía sau đem một vài niệm tưởng lưu tại sệ vở China, nói thí dụ như trang bị, dược thủy gì gì đó, dược thủy đại bộ phận đều là thương điếm hàng, theo luyện cấp theo uống là được rồi, một tiểu bộ phận thì là đặc biệt cấp cho bí mật dược, đây cũng là thứ tốt. Phải biết rằng mặc dù là hiện tại, đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược giá cả bảo hiểm tất cả cầm ở 15 EZ bình, mà tinh thần bí dược giá cả cũng cao tới 12 nhân dân tệ, vì sao một chai đạo quang 2 ngũ còn đắt hơn. Còn trang bị, đại bộ phận đều là công tượng chế tạo. Bỡ giả mà quân đoàn sở hữu khu Á Châu đệ nhị đại sinh sản đoàn đội, mỗi ngày trang bị, vật tiêu hao sản lượng gần với phi phàm công tượng đoàn. Cho nên những trang bị này giá trị cũng không thiểu. Bộ phận phẩm cấp thấp mọi người đoạt lại phía sau trực tiếp phóng tới ta phi phàm bách hóa gửi bán, phẩm cấp cao thì phân phối theo nhu cầu, luận công ban thưởng. CV China đại đoàn đội vào giờ khắc này hiện kỳ tức cổ, vì vậy, xử trí tàn dư Ấn Độ ngoạn gia quyết định liền rơi vào trên người của ta. Lúc này, mặc áo giáp, cầm binh khí trầm mặc sư tử nỗ lực đi tới trước mặt của mọi người, chỉ tiếc bị ánh mắt của ta cùng ám dạ bạch dương tay kéo lại mọi người đều là người sáng suốt. Hôm nay chiến dịch tuy là ám dạ quân đoàn cũng có phần tham dự, nhưng là dù sao cũng là ta khơi mào tới, đối phương quân đoàn trưởng cũng là bị ta xong rồi rơi, cuối cùng kết thúc công việc công tác, cũng tất nhiên phải do ta tới chấp hành. Kỳ thực, cũng đây là Phỉ Nhi thông minh địa phương. Nàng đổi lại một bộ ngưu xoa loẹ loẹ kim cương cấp trang bị đi gánh, thứ nhất có thể quá gánh nghiện, thứ hai cũng nói nàng đầy đủ sáng suốt, bởi vì ta vẫn luôn nói qua với nàng. Vai phản diện chuyện nàng đến, đắc tội với người, việc bẩn việc mệt nhọc giao cho ta. Ta lại một lần nữa đưa ánh mắt lễ phép tình rơi vào chính mình ba vị minh hữu lao đại trên người, ba cái xinh đẹp mờ mờ rất nhanh cũng truyền lại cho ta một cái tin tức, đó chính là mặc ta sai phái. Ta được đến tin tức này sau đó, lập tức đi tới Ấn Độ ngoạn gia trước mặt, một đôi mắt nhìn xuống những thứ này kẻ đáng thương, thản nhiên nói, các ngươi đều đi thôi, đừng chờ ta đổi ý lúc này. Một cái chỉ vào bờ dạ mạ quân đoàn thiên phu trưởng biểu thị kỵ sĩ dương lên trường kiếm trong tay, không phục không cam lòng nói, không phải bình thường, thiếu giả mù sa mưa, ngươi cái này tàn nhẫn bạo quân, vì một đầu tiểu tiểu, cư nhiên giết nhiều người của chúng ta như vậy, bút chứng này, bờ dạ mạ, nhất định sẽ cùng ngươi thanh toán. Ta căm tức nhìn hắn, nạt nhỏ, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, mở mắt chó của ngươi nhìn dưới chân đạp cái nào một nước giả thuyết lãnh thổ quốc gia, đây là chúng ta Trung Quốc thổ địa. Các ngươi những kẻ xâm lấn này tại Trung Quốc khu trên đất gây hấn gây chuyện, chúng ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi, nơi nào còn cho phép các ngươi nói những lời nhảm nhí này không đi nữa. Không chừa một ngống lúc này, Dự Phong trong tay trường cung đã kéo căng, trong mắt hiện lên nộ mang, phó quân đoàn trưởng lên tiếng, các ngươi còn chưa cút đợi khi nào. Ta không dám nói chính mình lúc này có nhiều phạm nhi, nhưng tức giận là khẳng định, bọn người kia đúng là đạp lãnh thổ một nước tuyến qua đây đảo loạn. Hơn nữa còn là có chuẩn bị mà đến, cố ý cùng chúng ta sẽ vở China tìm phiền thoái, hiện tại lại còn dám hót như khéo mắng ta không nhân nghĩa, ta ha có thể lượn quanh hắn khoan hay nói, thằng ngãi này thật là có gan, đồng bạn của hắn đều xé nát quyển trục đi. Duy chỉ có thằng ngãi này một người lưu tại trong tầm mắt của chúng ta. Hơn nữa, hắn còn bày ra một bộ hẹ rồ trang bị ép bộ dạng, Hiên Ngang lấm liệt nói, giết đi, người Trung Quốc, các ngươi giết đi, các ngươi nhớ kỹ, ở chính giữa ấn hai nước giả thuyết chiến tranh sử thượng, lại sẽ lưu lại một tuyên cổ truyền lục ít, tên của hắn cứ gọi bờ giả mà đại thánh những lời này đem ta bên người huynh đệ tỷ muội đều chọc cười. Ta cũng cười đau bụng, còn cờ mờ nờ bờ giả mã đại thánh đây ngốc tiểu tử ta cho ngươi biết, kẻ xâm lược trong lịch sử mặc dù là lưu danh, cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Ngươi nghĩ như vậy nổi danh sao vợ ơ y thi tô tờ, ta hiện tại lộng chết ngươi, lại để cho mục sư kéo ngươi đứng lên, lại lộng chết ngươi, lại kéo ngươi đứng lên, để cho ta nhiều lần trà đạp ngươi mấy lần, sớm muộn gì ngươi nổi danh, làm sao dạng bờ giả mã đại thánh nhất thời mặt như thổ sắc. Một bà móc ra hồi thành quyển, tại mọi người khinh bỉ dưới ánh mắt xé nát, ảo não chạy thoát. Ta không khỏi thổn thức, hai từ này thật cờ mờ nờ đủ hai, các huynh đệ đi, vây xem lao đại lướt đi tất cả mọi người vui vẻ theo chiều ta lấy phương xa đất chúng đi tới. Cũng ở đây nhất khắc, thứ nhất tâm ngữ gửi đến bên thai của ta người chơi ám dạ bạch dương, tiểu không phải, vương bá chi khi cực kỳ thịnh á ta cười trả lời, cũng vậy. Nói xong. Không đợi thằng nhãi này lại cho ta phát cái gì nhắn lại, trực tiếp đem hắn che giấu. Chúng ta khoảng cách Phỉ Nhi lộ trình chỉ có ngắn ngủi mấy trăm mét, nhưng là ở nơi này mấy trăm mét trên đường, vài cái hành hội lao đại đều ở bên cạnh ta, bắt đầu bình luận ta. Tô Miên nhìn từ trên xuống dưới ta, không khỏi khẽ cười nói, ta rốt cuộc biết Phỉ Nhi vì sao như vậy coi trọng ngươi, ngươi cái này tiểu tử nói làm việc thật có lực đạo huyết diệt cũng trêu ghẹo nói, đúng vậy à, Phi ca. Ngày hôm nay ngươi vương bá chi khí được, bớt đi, ca đối với cái từ này dị ứng. Mọi người lại là cười. Lúc này, tiểu tĩnh mặc dù không có cười, lại cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, hôm nay ngươi, ta đặc biệt thích. Hít, làm sao vậy không biết, chính là đặc biệt thích. Tiểu tĩnh vừa nói, khuôn mặt đã đỏ lên. Kỳ thực, ta là lòng biết rõ, tự cổ đẹp nữ yêu anh hùng, ta không dám nói mình là anh hùng gì. Nhưng biểu hiện hôm nay tuyệt đối là thuần gia môn, hơn nữa còn là cái loại này cảm tắc cảm vi thuần gia môn. Ấn Độ có hơn 1 tỷ người chơi thì thế nào, dám cùng sệ vở China gọi nhịp, dám đến cùng sệ vở China khiêu khích, như cũ tiêu diệt ngươi muốn dùng ngôn ngữ đe dọa ta, thật xin lỗi, ngươi tìm lộn người ngươi dám đe dọa ta để ngươi chịu không nổi lúc này, tích tự như kim kiếm sĩ cao thủ. Góc biển đi theo đại tỷ cũng cười yếu ớt một cái âm thanh, sau đó hời hợt nói, tiểu không phải hôm nay dáng vẻ có điểm giống năm đó Lạc Vân Thiên, tên kia cũng như vậy xung động. Thiên Ngai giắt tay thì lắc đầu, không phải, Lạc Vân Thiên Na Tư không có hắn tận tuyệt như vậy tàn nhẫn. Ta cười nói, các ngươi lão lưỡng khẩu tử đừng chế rêu ta và Thiên Ca vẫn có chênh lệch nhất định. Tiểu tử, ngươi không muốn coi nhẹ mình, ngươi chính là ngươi, Vân Thiên chính là Vân Thiên, các ngươi phong cách làm việc, đều là vương giả làng gió. Ca nghiêm trọng, coi trọng ngươi được rồi ca, thành ngài chúc lành. Đang khi nói chuyện, ta đã đi tới Phỉ Nhi chỗ ở cái kia mảnh nhỏ đất hoang. Lúc này, chỉ có một mình nàng khiêng trước mặt vong linh, xa xa, 10 năm một tiện một mực cho nàng dung huyết. Chứng kiến tình cảnh này, hết thể đến đây vây xem người chơi đều ăn rồi cả kinh phải biết rằng lấy ám tinh linh chiến sĩ thể chất cùng kỹ năng đặc biệt tình, bản thân là không thích hợp phục vụ mở tờ, đặc biệt đối phương vẫn là thánh điện cấp. Nàng theo đạo lý nói nâng lên tới thì càng phí sức. Thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, Phỉ Nhi gánh phương thức cùng những cái này truyền thống mở tờ hoàn toàn bất đồng. Nàng dùng là một loại phi thường nhẹ nhàng phương thức ở thả diều, dựa vào tự thân khá cao tốc độ di động, chạy chỗ năng lực cùng với trong tay có thể gần có thể xa quay về ngọn. Nàng và trước mặt ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn giữa khoảng cách thủy chung bả khống phi thường tốt. Thế cho nên lộ ẩn vẫn đều là ở lấy nàng hành động quỹ tích vì dẫn đường, không thể làm gì. Theo lấy của nàng chạy chỗ cảnh tượng này không khỏi làm cho rất nhiều người chơi trở nên khuynh đảo, không ít mới gia nhập phi phàm nam đồng học từng cái tấm tắc tán thán. Chúng ta lão đại nhân dung mạo xinh đẹp thì cũng thôi đi, thao làm vẫn như thế ngưu can, điều này làm cho phượng tỷ, phụ dung tỷ chi lưu làm sao chịu nổi a một người thì suy thanh nói, cắt, đừng nói bọn họ. Ta xem chính là nước Mỹ siêu cấp đẹp nữ cũng không cách nào cùng nàng so với. Thế nhưng, bọn họ như thế bình luận, có chút tên bình luận cũng có chút cay nghiệt, ám dạ một cái bách phu trưởng không khỏi cười lạnh nói, hừ hừ, cái này đi tới cũng không có rất mạnh, nâng lên tới căn bản không cật lực, hà tất còn muốn chạy chỗ phiền phức như vậy, ai, so với chúng ta sư tử ca kém xa ta cũng không trả lời,